Xin được kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube quán truyện của bộ truyện vạn tập chỉ kiếp của tác giả Lão Ương Cật Tiểu Cây, nguồn truyện Truyện Y Y. Các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lâm Mẹ, hãy nhớ like, share, đăng ký kênh, follow fanpage của quán truyện để ủng hộ cho quán truyện. Ngoài ra các bạn có thể thông qua các số thông tin tài khoản để được ghi chi tiết ở dưới mỗi video để động viên khích lệ thêm cho Khổ Lâm Mẹ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các tình tiết tiếp theo của bộ truyện này nhé. Tập số 381 có tựa đề Quyết định của Thiên Cổ. Xin mời tất cả các bạn cùng lắng nghe. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn, vui vẻ khi đến với quán truyện. Đa Bảo cười khan. Thiên Diệt huynh, người và ta đã luận bàn nhiều lần. Có muốn thử tạ chút không? Lúc nào Vũ Hoàng mới trở về? Có thể cho ta thời gian cụ thể được không? Ta không biết. Thiên Diệt qua loa đáp. Người gấp cái gì? Đánh một trận thống khoái với ta đi. Rồi ta giúp người đi tìm. Đa Bảo bất đắc dĩ. Trong lòng y thầm mắng một tiếng. Đánh cái lông á. Y không hề muốn luận bàn cùng Thiên Diệt. Quá phiền. Đánh lại đánh không thắng, liều mạng cũng không dễ liều mạng, dù sao làm thế nào thì cũng đều không ổn. Đánh nhiều lần như vậy mà tên mãng phù này có chừng án sao? Đa Bảo mắng thầm trong bụng, ngoài miệng lại khẽ cười. Thiên Diệt huynh, hay là người giúp ta hỏi đại chủ vương xem sao? Khó mà làm được. Đã nói giờ thanh âm đại chủ vương bất chợt truyền đến. Đa Bảo đạo hữu, hãy tới đại điện một chuyến, Vũ Hoàng sắp trở lại rồi. Được. Đa Bảo mừng rỡ, đâu còn tâm tư để ý đến Thiên Diệt, cấp tốc chạy về phía đại điện xa xa. Thiên Diệt phẫn nộ gần chết. Trùng hợp như vậy, đại châu vương đang gạt người có đúng không? Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhanh chóng cầm đại bẩm chạy theo. Rất nhanh Đa Bảo và Thiên Diệt đã chạy tới đại điện. Lúc bấy giờ thân ảnh đại châu vương lóe lên một cái rồi biến mất, y cũng đang ngắm trông Tô Vũ trở về. Một lát sau vạn thiên thánh tươi cười xuất hiện, nhìn về phía đại châu vương một cái rồi gật đầu chào hỏi. Hư không khẽ gợn sóng, thời không Trường Hà hiện ra, Tổ Vũ bước ra khỏi Trường Hà chắp hai tay sau lưng, tiểu sái bước xuống. Một bước đi lên đài cao, trong khi Đa Bảo có đang hòa mắt thì Tổ Vũ đã an tọa. Đại chủ vương và vạn thiên thánh đều thắng giật mình. Thời khắc này khí tức của Tổ Vũ biến hóa không lớn, nhưng rõ ràng là vẫn có thể cảm nhận được Tổ Vũ lại mạnh mẽ hơn một đoạn. Mấy tháng không gặp, vị này thật đúng là không hề nhàn rỗi. 3 tháng mà coi thành 3.000 năm của kẻ khác sao? Chúc mừng Vũ Hoàng. Đại chủ vương cất lời trước tiên. Tổ Vũ cười như gió xuân ấm áp gật đầu đáp. Không có gì đáng vui, tu luyện như thường mà thôi. Dứt lời hắn nhìn về phía Đa Bảo bên dưới. Đa Bảo bị hắn nhìn chằm chằm thì hơi mất tự nhiên, nhưng y vẫn tỏ vẻ cung kính chào hỏi. Đa Bảo bái kiến Vũ Hoàng. Tổ Vũ quan sát đối phương, trông y tương đối phúc hậu, thật nhiên có vẻ chất phác. Bất quá cặp mắt tỳ hí láo liền kia vừa nhìn liền biết là không thành thật. Cái tên này bản tôn là do chuộn hóa đạo, thời kỳ thượng cổ cũng là một vị tướng quân dưới trướng nhân tộc hầu. Thiên môn của Tô Vũ vô thành vô tức mở ra, lặng lặng quan sát đại đạo của đối phương, chỉ thấy đỉnh đầu Đa Bảo xuất hiện một cái bình to lớn. Tô Vũ nhíu mày, thú vị. Những ngày qua hắn mà đã xem vô số đạo, nhìn một cái thì trên đại thể có thể phán đoán được cái bình này có công dụng gì. Đây là một loại đại đạo thôn phệ. Liên hệ đến chuyện trước đó Đa Bảo đã thôn phệ bảo khí Quỳ Nguyên Đào thì Tô Vũ liền đoán ra. Đại đạo của y có tính thôn phệ đặc biệt. Thôn phệ lực lượng bảo khí. Về phần uy lực của đại đạo như thế nào? Tô Vũ suy nghĩ một chút. Nếu gặp đối thủ thiện về binh khí thì đúng là Đa Bảo có tính khắc chế rất mạnh. Đơn giản mà nói thượng cổ dùng bình đạo rất dễ dàng bị y khắc chế. Bởi vì cái tên này thật sự vận dụng đại đạo. Y có thể nuốt dùng bình đạo của đối phương không còn uy lực. Từ đó rút ra chiến lực, tụt giảm. Tổ Vũ lại quay sang quan sát Thiên Diệt, đang dường dường đắc ý. Bất giác thấy buồn cười. Đa Bảo, người quả là diệu nhân. Đa Bảo khẽ giật mình, lời này bắt đầu từ đầu mà lại nói như thế. Tổ Vũ thản nhiên nhận xét. Người khác tìm nơi nương tựa đều là triển lộ thực lực, để cho người ta coi trọng mấy phần. Người thì ngược lại, luận bàn với Thiên Diệt hẳn là không ít, nhưng lần nào cũng đều bại, đúng không? Đã bảo hoài nghi Tô Vũ vẫn luôn một mực ở đây, khả năng còn chưa xem mình và Thiên Diệt luận bàn. Y đang muốn trả lời, Thiên Diệt đã đắc ý khoe khoang. Đúng thế, sao y có thể là đối thủ của ta? Ta mà dùng hết sức thì chắc chắn sẽ đánh nổ y. Tô Vũ trêu chọc. Không có đại bổng, người có thể đối phó với y không? Thiên Diệt hơi khựng lại, có điều rất nhanh lại nói. Không kém bao nhiêu đâu. Nếu đang đánh mà đại bổng đột ngột nổ tung thì sao? Thiên Diện há to miệng, nửa ngày sau mới đáp. Làm sao có thể? Đại bộ của ta hết sức kiên cố. Nếu nó mà nổ thì tức là ta bị trọng thương. Dĩ nhiên, sẽ đánh không lại. Tổ Vũ nhìn về phía Đa Bảo nói thẳng. Nếu ta là người, muốn tìm nơi nương tựa thì cũng phải thể hiện ra giá trị của mình. Nói thí dụ như trước tiên làm nổ đại bổng của Thiên Diệt, hùng hăng trừng trị hắn, giáo huấn hắn một trận, hà tất một mực ra vẻ đáng thương, làm gì? Thời đại này vẫn là thực lực vi tôn. Đa Bảo cúi gằm mặt. Vũ Hòa nói đùa, ta đâu phải là đối thủ của Thiên Diệt. Tổ Vũ ngáp một cái. Thế à? Nếu Thiên Diệt không tu dùng bình đạo, người sẽ khó mà đối phó với hắn. Nhưng vừa khéo hắn lại tu dùng bình đạo, không phải người có thể nhằm vào sao? Bảo đạo của người hấp thụ nhiều bảo khí từ đại bổng rồi phá hủy nó, Thiên Diệt há lại là đối thủ của người? Nghe vậy, Thiên Diệt nghi ngờ nhìn sang Đa Bảo, mà trên trán Đa Bảo lại mơ hồ có một hồi xuất hiện lung tung nói. Vũ Hoàng nói gì thế? Ta, sao ta lại có năng lực phá tan bình khí của Thiên Diệt huynh được? Tổ Vũ thản nhiên xua tay. Thôi, không cần truy cứu chuyện này nữa. Ta đã xem qua mấy ngàn đạo. Người thích giấu thì cứ giấu đi. Đa Bảo không dám nói gì. Có điều hiện tại y đã nhiều hơn mấy phần kinh kỵ. Vị này thật sự đã nhìn ra. Thực lực của y quả thực không tính là quá mạnh. Y mới hấp đạo chưa lâu, bởi quả đại đạo của y lại có điểm tương đối đặc biệt, đó là y có thể khắc chế đối với cường giả dùng bình pháp. Thôn phệ bảo khí. Thoạt nghe có vẻ không có ích gì, nhưng trên thực tế lại có tác dụng rất lớn. Có tu giả nào mà không có bảo vật phòng thân? Bình khí hay thần phù phụ trợ đều có bảo khí. Một khi tạo ngộ Đà Bảo liền sẽ bị y khắc chế. Đây là điều y giấu giếm 10 vạn năm qua, chưa từng tiết lộ hay bị ai phát giác. Vậy mà bây giờ lại bị Tổ Vũ nói toạc ra. Sao Đa Bảo có thể không kinh hãi? Mà Thiên Diệt bên cạnh lại đang nghi ngờ đánh giá Đa Bảo một hồi. Hắn ta vẫn không lên tiếng. Trong mắt lại chuyển động rất nhanh. Không biết đang nghĩ cái gì. Tổ Vũ dựa vào ghế. Trạng thái hết sức buông lỏng. Chủ động mở miệng. Nói đi. Đại chủ vườn đưa tin cho ta mấy lần bảo rằng người muốn nói gì đó với ta. Nói thẳng là lúc trước ta từng muốn làm thịt người. Để xem người mua mạng cho mình thế nào. Đa Bảo cười khan. Vũ Hoàng. Ta là thành tâm tìm tới. Tổ Vũ ngắt lời. Nói thẳng, đối địch với ta, chỉ một câu tìm tới liền có thể giải quyết vấn đề sao? Nếu là như vậy thì đám thiên cổ chỉ cần nguyện ý tới đây, nói mấy câu là xong có phải không? Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới khó, dệt hòa trần gấm lại quá dễ dàng. Bây giờ nhân tộc đang cực kỳ mạnh mẽ, mà dù có thượng giới uy hiếp nhưng trước mắt chính là nhân tộc độc đại. Đà Bảo đầu nhập vào cũng chẳng mang tới nhiều tác dụng cho Tổ Vũ. Đa Bảo không dám lắm miệng, đây phải thành thật khai báo. Ta đưa tới một kiện chí bảo cho Vũ Hoàng. Tô Vũ nghiền ngẫm mà nhìn y. Đa Bảo khẽ cắn răng, cấp tốc lấy ra kiểm sách còn đang dãy ruộng. Mà lúc này mấy mảnh vụn trên thân Tô Vũ bất chợt nhúc nhích, tỏ vẻ mong muốn dùng hợp. Tô Vũ bật cười. Đại chủ vườn và vạn thiên thánh thì hơi biến sắc. Đại chủ vườn thúc giục Tô Vũ trở về cũng là vì Đa Bảo nói có chuyện quan trọng muốn đích thân bẩm báo cho Tô Vũ. Y lại không hề nói, y mà đến Liệp Thiên Bảng. Thiên Diệt nhận ra ngay. Kinh ngạc hỏi. Người giết Giám Thiên Hầu rồi. Đây là Liệp Thiên Bảng. Giám Thiên Hầu cúng bái bảo vật này như tổ tông ấy. Làm sao lại có thể rơi vào tay Đa Bảo? Sau một khắc, Thiên Diệt lại tỏ vẻ nghi ngờ. Người làm giả có đúng không? Đa Bảo nhè răng. Điên à, ta là đồ ngớ ngẩn sao? Tổ Vũ không nói gì, đưa tay khẽ vẫy trực tiếp thụt kim sách về trong tay. Cùng lúc đó, thời gian sách trong đầu hắn thoáng nhảy lên. Kỳ thật Liệp Thiên Bảng chính là vật mô phỏng theo thời gian sách. Tổ Vũ nhìn một hồi không khỏi cảm khái. Cuối cùng, bốn đạo bút mực giấy nghiệp cũng tề tiểu. Hắn hơi kích động. Giám Thiên Hầu bảo ngươi tới đây à? Đa Bảo không có khả năng cướp được thứ này, chỉ có thể là do Giám Thiên Hầu chủ động đưa thì y mới có thể có nó. Đa Bảo gật đầu. Vâng. Y nói Liệp Thiên Bảng đã trở thành trở ngại của y nên y đành từ bỏ. Cũng phải. Tổ Vũ mỉm cười. Thế mà Giám Thiên Hầu cũng có thể nhìn thấu. Xem ra đi theo Văn Vương nhiều năm nhưng không tính là quá ngu muội. Một lòng ham muốn Liệp Thiên Bảng lại trưởng khống không được. Cần gì phải vậy chứ? Dứt lời hắn lại nói. Còn có lời nào khác không? Dù y không trưởng khống được thì cũng sẽ không để ngươi tặng tà miễn phí như vậy. Đa Bảo liền đáp. Là ta đi khuyên y theo ta tới đầu nhập nhân tộc. Ta nghĩ hai người bọn ta đều chưa từng giết cường giả nhân tộc. Chẳng qua là đối nghịch với nhân tộc mấy lần. Vẫn còn có cơ hội. Chưa kể Giám Thiên Hầu còn là người của Văn Vương. Nhưng Giám Thiên Hầu lại từ chối. Y nói ngài và y nhất định sẽ có một trận chiến. Mà chỉ có ngài tự mình đi giết y thì mới có thể giết được. Những người khác đều không được. Đa Bảo thuật lại một lượt lời Giám Thiên Hầu nói ngày đó cho Tổ Vũ nghe. Mà Tổ Vũ thì giờ vào trầm tư. Đại chủ vương và Vạn Thiên Thánh đều đang suy ngẫm. Thiên Diệt cũng đang ngẫm nghĩ, nhưng lại không nghĩ ra đầu mối gì. Thật lâu sau, Tổ Vũ bỗng nhiên phá lên cười lớn, sắc mặt đại chủ vương hơi biến hóa. Vạn Thiên Thánh bên cạnh cũng lộ ra ánh mắt dị dạng. Dường như ba người đồng thời đều nghĩ tới một vấn đề mấu chốt. Hơn 10 vạn năm, y mới biết mình là ai. Tính toán của Văn Vương ghê gớm thật. Tổ Vũ bất giác thở dài. Thật đáng tiếc. Thượng cổ mà không diệt thì hẳn là y đã sớm tấn cấp chủ nhân quy tắc rồi. Dứt lời, hắn lại lắc đầu nói. Triều tịch thứ 9 kết thúc, có phải Giám Thiên Hầu đã tiến nhập bình cảnh rồi không? Đa Bảo hồ nghi nhìn thoáng qua Tổ Vũ, nửa ngày sau mới đáp. Hình như là vậy. Bách Chiến Vương hố khổ y rồi. Tổ Vũ cảm khái, Đa Bảo mờ mịt, liên quan gì đến Bách Chiến Vương nhỉ? Đại chủ vương chần chừ chốc lát mới nói. Y, Vũ Hoàng, sao lại ở trong tay Văn Vương? Tổ Vũ phán đoán. Thời thượng cổ, danh tiếng của Văn Vương lớn hơn cả Nhân Hoàng. Để Văn Vương chấp trường cũng là lẽ thường thôi. Thiên Diệt mờ mịt không hiểu gì. Đa Bảo cũng hệt như thế. Chỉ có Vạn Thiên Thánh lên tiếng. Nếu là như vậy thì phải điều động cường giả các phương diệt sát Giám Thiên Hầu. Không cần. Tổ Vũ gạt đi. Y là vận linh. Ngài cho rằng cứ nhiều người là có thể giết y sao? Nhiều người thì ngược lại dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nếu y dễ giết nhiều vậy thì đã sớm bị giết. Giám Thiên Hầu cũng thú vị lắm. Y có thể nhìn thấu một số chuyện. Ta thấy thật ra y có hy vọng cấp tốc tiến bộ. Bước vào cấp thiên vương, thậm chí là lĩnh vực mạnh hơn. Xem ra, thật đúng là phải giết y trước khi Bách Chiến Vương thoát thân. Đại chủ vương khẽ nói. Vũ Hoàng, ta cảm thấy... Không muốn nghe người cảm thấy gì hết. Tổ Vũ bình tĩnh ngắt lời. Giám Thiên Hầu đã tự mình nhìn thấu. Y là vận mệnh chính thống. Hoàng triều thượng cổ cho đến tận ngày này. Hoàng triều thượng cổ chính thống cũng không phải ta mà là Bách Chiến. Tiền triều bất diệt thì nào có tân triều. Bách Chiến không dễ giết. Vậy thì giết Giám Thiên Hầu trước. Chiếm lấy tích lũy vận khí vô số năm qua của nhân tộc. Sắc mặt đại chủ vương cực kỳ nặng nề. Tổ Vũ nói thẳng. Ta biết người là văn thư của Nhân Hoàng. Nhưng Nhân Hoàng đã tan biến 10 vạn năm. 10 vạn năm cũng đã tới lúc nên thay đổi triều đại rồi. Giám Thiên Hầu không chết. Nếu muốn lấy đầu Bách Chiến thì đối với ta cũng là một lần khó khăn chắc chờ. Vạn Thiên Thánh thấp giọng cười nói. Vũ Hoàng nói đúng lắm. Trong 10 vạn năm qua, Giám Thiên Hầu đã thu thập vô số khí vận. Khí vận là thứ hết sức phù phiếm, thế nhưng nó thật sự tồn tại. Hoặc nên nói cũng là một loại đại đạo đặc thù. Đạo của y rõ ràng không phải đạo của Tần Vũ Hoàng Triều. Mặt thiên hướng về Hoàng Triều Thượng Cổ, hướng về phía Bách Chiến bọn họ. Vạn Thiên Thánh lầm bầm. Không diệt kẻ này thì Tân Triều rất khó xuất hiện hợp đạo. Nói xong, ông khẽ mỉm cười. Một mình Bách Chiến làm sao có thể chiếm cứ thần thể đại đạo? Dù hắn có trở thành Thượng Cổ Nhân Vương, thì thời đại Thượng Cổ, Nhân Vương theo thần thể đạo cũng không ít. Bây giờ xem ra, cũng bởi vì Bách Chiến chưa thoát thần, Thượng Cổ chưa lan tràn xuống dưới. Giám Thiên Hầu phòng tỏa khí vận mới làm cho khí vận nhân tộc không tốt. Khí vận của Vũ Hoàng như mặt trời ban trưa, xem ra là bởi vì truyền thừa Văn Vương và thời gian sử dẫn đến tích lũy khí vận lực lượng để ép được đối phương, bằng không sẽ chẳng có cái gọi là triều tịch thứ 10 này. Triều tịch thứ 10 chỉ là do thượng cổ lan tràn, nói đúng hơn là triều tịch thứ 9 kéo dài. Thiên Diệt bối rối, hắn nghe mà không hiểu gì hết. Các người đang nói cái gì thế? Sao ta nghe không hiểu được câu nào vậy? Đa Bảo thì khá hơn y. Y mơ hồ hiểu ra vài thứ. Ánh mắt khẽ biến. Đại chủ vương hơi hơi dãy ruộng. Tổ Vũ nhìn về phía y. Đại chủ vương khổ sở nói. Thượng cổ. Tổ Vũ bình tĩnh ngắt lời. Người cũng nói đó là thượng cổ. Ta biết. Đại chủ vương thở dài. Có lẽ ngay từ đầu ta đã sai. Nhân Hoàng rời đi. Nếu không thoát khỏi ảnh hưởng của tiền nhân thì làm sao có thể xây dựng Tần Triều, sáng tạo nên phỏng quang rực rỡ. Chẳng qua là do tất cả mọi người đều muốn kéo dài sự huy hoàng ấy chứ không phải làm khai sáng lần nữa. Y cảm thấy hết sức bi thương. Và Thiên Thành nói không sai, thời đại của nhân hoàng phải triệt để kết thúc. Mà thành chốt ở chuyện này nằm ở chỗ giám thiên hầu. Từ từ, các người đã nói cái gì thế? Thiên Diệt nhịn không được, cuối cùng vẫn chen vào hỏi, rốt cuộc mọi người đang nói cái gì? Tổ Vũ tươi cười, mở miệng giải thích. Đơn giản mà nói thì giám thiên hầu đại biểu cho khí vật của hoàng triều thượng cổ. Y là biểu tượng của triều thượng cổ. Có thể kéo dài khí vận là vận vương dựa vào lực lượng khí vận hoàng triều thượng cổ rồi vận dụng thủ đoạn khiến cho y hóa thân thành linh. Giám thiên hầu nâng đỡ Bách Chiến đại biểu y đã nhìn thấu, cũng thấy rõ ràng. Bách Chiến mới là hoàng triều thượng cổ chính thống. Hắn mà không chết thì ta chính là loạn thần tặc tử. Tổ Vũ nghiền ngẫm. Cho nên giám thiên hầu biết rõ việc này, cũng biết rằng ta gánh vác khí vận hoàng triều thượng cổ. Người mà văn vương và thời gian sư lựa chọn là ta. Trong lời đám lão giả thượng cổ khác lại lựa chọn Bách Chiến. Thật ra giám thiên hầu đại biểu cho Bách Chiến. Giết ta thì y mới có hy vọng chỉnh hợp toàn bộ khí vận, cùng Bách Chiến song song bước vào cảnh giới chủ nhân quỷ tắc thực thụ. Mà ta giết giám thiên hầu, thì đại biểu cái cũ đã kết thúc, cái mới sẽ bắt đầu. Hắn tiếp tục nói. Khi đó ta kế thừa khí vận thượng cổ, giải phóng khí vận của nhân tộc sẽ tăng vọt. Vậy triều tịch này nhân tộc liền có hy vọng tấn cấp hợp đạo. Trước đây không có ai là bởi vì triều tịch này vốn không được hoàng triều thượng cổ thừa nhận. Tổ Vũ nhìn Thiên Diệt. Hiểu ý của ta không? 9 lần trước truyền thừa không ngừng, mỗi một lần đều có hàng loạt lão giả lưu lại. Chuyện tuyển định nhân chủ, thiên hạ quỳ tâm, cho nên mỗi một lần đều có người có thể bước vào hợp đạo. Triều tịch này là không được. Không phải là bởi vì Bách Chiến Vương thật sự đã nắm toàn bộ thần thể đạo, cản trở hậu nhân, mà là vì khí vận không đủ mạnh. Nhân tộc bây giờ không đạt được lực lượng khí vận thượng cổ. Khí vận của nhân tộc bị chia làm 2 nửa. Một nửa do Bách Chiến nắm, một nửa nằm ở chỗ ta. Vậy nên sau khi ta quật khởi thì mới có người bước vào hợp đạo cảnh. Thiên Diệt nghe mà hốt hoảng, nửa ngày sau mới lắp bắp lên tiếng. Ý của người là giám thiên hầu, ý đại biểu cho khí vận thượng cổ sao? Tổ Vũ gật đầu. Đúng là như thế. Không chỉ vậy, hắn cầm lấy liệp thiên bảng cười khẽ. Còn có một chuyện, đấy chính là thứ đã giúp giám thiên hầu làm vững chắc khí vận của nhân tộc. Thú vị thật. Khí vận đạo quả nhiên là đặc thù. Người Tổ Vũ giải thích rõ ràng, đã bảo càng thêm chấn động. Khí vận đại biểu cho khí vận thượng cổ, giám thiên hầu. Thì ra y chế là người kéo dài thời thượng cổ chính thống, mà Tổ Vũ lại không phải, là Bách Chiến Vương mới đúng. Thiên Diệt lắc lắc đầu hốt hoảng nói. Vậy thì Bách Chiến Vương không đúng. Vì sao giám thiên hầu không đợi Bách Chiến Vương xuất hiện rồi tìm hắn cùng nhau hợp lại đối phó với người? Vì sao y lại đưa liệp thiên bài cho người? Tổ Vũ cười nói. Thật ra Bách Chiến Vương cũng đang tiêu hào lực lượng khí vận. Triều tịch thứ 9 chiến bại dẫn đến giám thiên hầu nhất định đã trải qua bình cảnh. Mà ý chờ Bách Chiến ra thì có lẽ Bách Chiến Vương cũng sẽ phát hiện ra một vài chuyện. Có thể hắn ta sẽ bắt nuốt luôn giám thiên hầu, cũng không chừng. Tổ Vũ cười ha ha. Được rồi, ngươi không hiểu đâu. Thứ này rất huyền bí. Khí vận đạo trong mắt của ta thì rất cường hãn. Nó có thể ảnh hưởng tới cảm giác của người, tiến hành ngộ phán với người, khiến người không ngừng tạo ngộ phiền toái. Tổ Vũ lắc lắc kim sách trong tay. Y giao liệp thiên bài cho ta. Một là tính toán vật quy nguyên chủ, như vậy y sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của văn vương. Hai là nếu y tiếp tục nắm giữ vật này, có lẽ không thể mang đến cho y chỗ tốt nào mà còn bị cắn trả, thậm chí bị ta chỉ giết ngược lại. Ba là giám thiên hầu giao cho ta, cũng chưa hẳn là có ý tốt. Ta đã tù bút đạo, gánh vác vô số tinh lực. Nếu lại vì lòng tham mà đi nghiên cứu chỉ đạo nữa thì sẽ gây ra bất lợi rất lớn đối với ta. Thiên Diệt gật đầu. Kỳ thật hắn vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết những gì Tô Vũ nói. Chỉ cảm thấy Tô Vũ thật lợi hại. Đại chủ vương và vạn thiên thánh đều hiểu thật ư? Chắc là giả thôi. Chỉ có mấy câu hắn không nghe ra cái gì. Kết quả mấy vị này có vẻ nghe đều hiểu. Đây là do họ là nhân tộc hay là vì mấy người đều là văn minh sư? Người đọc sách lại còn là nhân tộc, quả nhiên đều hết sức âm hiểm, xảo trá. Đại chủ vương cất tiếng. Trước đó ta cũng không nghĩ tới, hóa ra giám thiên hầu chính là kẻ kéo dài khí vận thượng cổ, là do khí vận hóa linh. Thủ đoạn của văn vương quả thực là cao thầm, không cách nào tưởng tượng được. Khí vận hóa linh, có linh trí, càng thêm cường đại, càng thêm xảo quyệt. Vạn tộc muốn diệt, nhân tộc kỳ thật trước tiên cần phải diệt giám thiên hầu. Nhưng hết lần này tới lần khác y lại là vận linh, hết chạy, biết lần tránh nguy hiểm như thế nào. Lại thêm có văn vương bảo hộ, kể từ đó y bất diệt thì nhân tộc bất diệt. Nhân tộc bất diệt, y sẽ tiếp tục có khí vận hưng thịnh. Thật ra, nếu nhân tộc một mực bảo trì nhất mạch truyền thừa, thì sẽ không chết. Dứt lời, y bất giác cười khổ. Chỉ sợ nhân chủ các triều đại thấy y thì đều không có ý giết y. Thậm chí là có thể vài nhân chủ cũng đã biết một ít gì đó. Tổ Vũ gật đầu. Không sai. Hoàng triều bất diệt thì giám thiên hầu sẽ không diệt vong. Muốn giết y lại quá khó khăn. Bất quá y đã bị bách chiến hố. Sáu triều tịch thứ 9, khí vận suy sụp. Làm cái gì đều không thuận lợi. Mọi chuyện đều sẽ tạo ngộ một ít phiền toái. Thế nên giám thiên hầu mới có ngày hôm nay. Phía dưới vạn thiên thánh hạ giọng. Cho nên đám lão giả thượng giới chờ đợi bách chiến vương trở về là chính xác. Chỉ cần hắn ta trở về thì có lẽ khí vận của giám thiên hầu sẽ lớn mạnh lại. Đồng thời truyền thừa thượng cổ từ thượng giới sẽ làm khí vận đại trướng. Nhờ vậy nên nhân tộc sẽ xuất hiện một nhóm hợp đạo. Tổ Vũ không phản bác. Đúng vậy. Thế nhưng bởi vì triều tịch này của chúng ta chặt đất truyền thừa cùng sự kéo dài đó, không thể hưởng thụ được gì cho nên tất cả mọi người đều bị giam tại Vĩnh Hằng, chậm chạp không thể tiến vào hợp đạo. Thực ra Đại Triều Vương không làm sai. Nếu thật sự đợi thêm mấy chục năm nữa, đợi tới khi bách chiến xuất hiện, khí vận nhân tập lại lớn mạnh thì hẳn là còn có thể có thêm hợp đạo. Chỉ cần triều tịch này tiếp tục ủng hộ bách chiến là được. Nói xong Tổ Vũ phì cười lắc đầu. Đáng tiếc, không chỉ như vậy. Vạn Thiên Thánh gật đầu, âm trầm tiếp lời. Đúng là không chỉ như vậy. Giám Thiên Hầu cũng không đại biểu cho một mình nhân tập. Y là hóa thần của khí vận hoàng triều thượng cổ. Hoàng triều thượng cổ ấy không chỉ có nhân tộc mà còn có vạn tộc. Cho nên, hai bên mới có thể dây dưa không ngớt, liên tục 10 vạn năm. Khó phần thắng bại. Diệt giám thiên hầu thì không chỉ khí vận bách chiến tụt giảm, mà vạn tộc cũng thế. Vũ Hoàng, ta sẽ triệu tập cường giả các phương đi vây giết y. Khí vận y có mạnh hơn nữa thì cũng không phải là không thể khắc chế. Ngữ khí của Vạn Thiên Thánh cực kỳ âm lãnh, bởi vì ông biết phe mình nhất định phải giết giám thiên hầu. Giết giám thiên hầu đại biểu hoàng triều thượng cổ triệt để kết thúc, khí vận sẽ quy tụ về bản thân Tô Vũ. Đến lúc ấy Tô Vũ làm cái gì cũng sẽ cực kỳ thuận lợi, còn thuận lợi hơn cả bây giờ. Nào ngờ Tô Vũ lại gạt đi. Gấp cái gì, khí vận đạo cũng chỉ tới thế mà thôi, tính ra cũng chưa chắc đã có bao nhiêu lợi hại. Nếu mà lợi hại như vậy thì nhân hoàn đã sớm hút hết lực lượng khí vận của mình rồi. Khí vận bất diệt, hoàng triều bất diệt, bản thân cũng bất diệt. Đó chỉ là chuyện thuyết pháp. Bách chiến chết, nhân hoàng chết, giám thiên hầu cũng sẽ diệt vong. Nếu ý muốn phần thắng bại với ta thì cứ để sau đi. Có rảnh rỗi thì ta sẽ tới tìm ý. Tổ Vũ cảm khái. Văn vương đúng là chuyện gì cũng quản. Khí vận đạo mà ý cũng muốn xen vào. Vì sao ta cứ cảm thấy nhân hoàng sắp thành khôi lỗi luôn rồi nhỉ? Hoàng triều khí vận không phải nên do nhân hoàng xử lý sao? Vạn Thiên Thánh phán đoán. Có lẽ đây là vì che giấu tài mắt người đời. Văn vương có nhiều thủ đoạn, thường xuyên nằm ngoài dự liệu. Nếu giám thiên hầu xuất thần từ tự chướng nhân hoàng thì đã sớm bị vạn tộc nghi kỵ. Có khi đã bị diệt từ đời nào không biết. Nhưng nếu là người của văn vương thì mọi người lại cảm thấy đó là chuyện rất bình thường. Văn vương vốn là kiểu người kỳ quái. Dưới trường y có đủ loại tồn tại hiếm thấy. Tổ Vũ khẽ gật đầu, xem như công nhận lời này. Cho đến tận lúc này Thiên Diệt mới ngộ ra. Hắn ta kích động thốt lên. Ý của mọi người là giết giám thiên hầu xong thì chúng ta mới trở thành chính thống sao? Hiện tại thì còn chưa tính hả? Tổ Vũ mỉm cười. Không phải. Kỳ thật vấn đề không phải là chuyện chính thống hay không, mà là chúng ta cần thoát khỏi một số chế ước từ thời thượng cổ. Thượng cổ có quá nhiều yêu nghiệt. Trong khi cái ao chỉ lớn có bấy nhiêu, địa bàn bị bọn họ chia xong, không đúc lại cái ảo thượng cổ đã bị phá vỡ, tái tạo một cái ảo mới thì sao có thể dung nạp chúng ta? 10 vạn năm qua không có chủ nhân quỷ tắc, có lẽ là do những thứ này. Hết thầy đều kéo dài từ thượng cổ. 10 vạn năm không thay đổi, sao có thể đúc lại sơn hà? Thiên Diệt chớp mắt. Vậy tức là nếu giết giám thiên hầu, thì thời đại này sẽ có thể sản sinh chủ nhân quỷ tắc sao? Tổ Vũ gật đầu. Có hy vọng, không chỉ nhân tộc mà kể cả vạn tộc cũng có hy vọng. Diệt giám thiên hầu đại biểu hết thảy sẽ bắt đầu lại từ đầu. Thời kỳ thượng cổ rực rỡ không kéo dài thêm nữa. Y quan trọng như vậy sao? Thiên Diệt kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng y chỉ là một vị hầu bình thường như bao vị hầu khác. Vậy tại sao y lại tự lộ thân phận? Thiên Diệt vẫn không hiểu. Tổ Vũ phì cười. Thiên Diệt vẫn luôn là kẻ nói nhiều, hắn đành phải giải thích cho đối phương. Y không nói thì sớm muộn gì ta cũng sẽ tự đoán ra thôi. Bởi vì ta không ngừng mạnh mẽ. Kỳ thật là đang gánh vác khí vận tự ý. Khí vận của y chỉ có thể càng ngày càng suy yếu. Thay vì để mặc như vậy, thà rằng tìm một cơ hội phần cao thấp với ta. Có lẽ y còn có hy vọng chứ không phải là bị ta chậm rãi hào mòn. Tổ Vũ không nói thêm nữa. Đây chỉ là chuyện sớm hay muộn. Chẳng qua là giám thiên hầu đã thấy rõ mà thôi. Để đưa ra được quyết định này có lẽ y cũng đã cân nhắc rất nhiều. Vạn thiền thánh lại cười tủm tỉm. Có lẽ còn có nguyên nhân khác. Tỷ như giám thiên hầu lo bách chiến vương trở lại sẽ không cho y sự trợ giúp. Ngược lại còn hố y. Dù sao y cũng không phải lần đầu tiên bị hố. Thay vì đánh ngược bách chiến vương có thể mang đến chỗ tốt cho mình. Còn không bằng tự mình buồn tay đánh cược một lần. Đồng đội hố người sẽ càng đáng sợ hơn nhiều. Có lý. Tổ Vũ cất tiếng cười to. Đại chủ vương xấu hổ. Còn có nguyên nhân này sao? Có lẽ là có. Khả năng là giám thiên hầu không còn tin tưởng bách chiến vương nữa. Chỉ dựa vào bản thân thì hơn. Cho nên y mới lựa chọn sớm phân cao thấp cùng Tổ Vũ. Miễn cho bị người khác liên lụy. Đà bảo. Tổ Vũ chợt cất tiếng. Đà bảo vội vàng đáp. Có. Nếu người đã màn liệp thêm bàn tới, ý của giám thiên hầu ta cũng hiểu. Ta nể mặt y một lần. Ân oán giữa người và ta sẽ được xóa bỏ. Không so đo với người nữa. Đà bảo ngầm cười khổ. Rõ ràng là chính mình không được Tổ Vũ coi trọng mà. Mà bảo vật trần quý như liệp thiên bản đến đây cũng chỉ được xóa bỏ chuyện cũ. Ấy là còn chưa kể dù sao y cũng là hợp đạo. Tổ Vũ nói thẳng. Không nên cảm thấy mình là hợp đạo thì rất đáng gờm. Thấy một tên hợp đạo, không nghe lời còn đáng sợ hơn việc có thêm một cường địch là hợp đạo. Một hạt phân chuột dễ làm hỏng tất cả. Người là kẻ không thành thật, hành sự lại tùy theo hoàn cảnh. Xuôi gió có thể đánh ngược gió thì ta tin chắc người là kẻ đầu tiên bỏ chạy. Làm loạn quần tâm của bên ta. Tổ Vũ ta tuy còn trẻ nhưng vẫn có mắt nhìn người đấy. Sau này có lẽ ta sẽ bại, ta sẽ thua. Nhưng những người khác tín nhiệm ta. Trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra chuyện. Có điều lại người như người, quá dễ dàng trở thành kẻ khởi xướng làm sụp đổ tâm tình quân của ta. Tổ Vũ lạnh lùng nói. Cho nên ngay từ đầu ta đã không muốn nhận người. Loại người như người, giết chết sẽ càng thích hợp hơn. Điển hình cho những kẻ đầu cơ. Đã bảo vô cùng xấu hổ. Tổ Vũ thản nhiên cất lời. Bất quá nếu người đã màn liệp thiên bàn đến mà còn giết người thì có vẻ ta quá mức hẹp hòi. Ta cũng không thể dùng chữ tương lai chưa phát sinh để nhằm vào người. Được rồi, đối với người ta không có yêu cầu gì khác. Khi xuôi gió thì vẫn có thể dùng người. Một khi ta thất bại, vạn thự trưởng, đại chủ vương, nếu y là kẻ đầu tiên chạy trốn những người khác, chuyện khác thì có thể mặc kệ, nhưng nhất định phải giết y. Vâng. Đại chủ vương và vạn thiên thánh đồng loạt tuân lệnh. Đảm bảo nghe vậy thì càng thêm xấu hổ, cười khổ bất đắc dĩ. Nhưng y cũng biết Tổ Vũ thật sự là rất có mắt nhìn. Chuyện bỏ chạy kia vẫn có khả năng rất lớn. Nếu Tổ Vũ thật sự gặp phiền toái một khi xuất hiện xu hướng suy tàn, thì đảm bảo chính là kẻ đầu tiên chạy trốn. Nhưng hôm nay Tổ Vũ đã trực tiếp dặn dò hai vị cường giả đỉnh cấp ngay trước mặt y. Một khi xuất hiện loại tình huống này thì có thể mặc kệ hết thầy để giết mình. Nghe vậy khiến đảm bảo lập tức ngượng ngùng. Lần này dù Tổ Vũ thực sự bại, chỉ cần đại chủ vương không chết thì y tuyệt đối đừng hòng bỏ chạy. Đoàn không thì y chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Trong đại điện, Thiên Diệt cảm đoàn vỗ ngực. Nếu y dám chạy, ta sẽ là người đầu tiên gõ chết y. Tổ Vũ phì cười. Người thì thôi đi. Đà bảo chuyên nhằm vào dung binh đạo. Trừ phi người đem binh khí dung nhập vào trong đại đạo. Đây cũng là một con đường hậu kỳ của dung binh đạo. Hóa đạo làm vũ khí. Năm đó văn vương hóa đạo thành bút. Đại đạo là binh. Binh khí chính là đại đạo. Đây mới là con đường nên đi của dung binh đạo sau này. Tổ Vũ chỉ điểm. Dù đại bộng của người kiên cố tới mấy thì cũng chỉ là binh khí, không phải đại đạo quy tắc. Bây giờ, việc người nên quan tâm là nghĩ xem làm như thế nào để hóa lực lượng đại đạo thành binh khí của mình, đem binh khí triệt để dung nhập vào trong đại đạo. Thiên Diệt gật đầu. Cái này thì hắn vẫn có thể nghe hiểu. Chính là hóa đại đạo thành đại bộng. Ta biết rồi, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ nhiều hơn. Đa bảo, nếu người đã về trướng của ta, vậy thì ta liền giao cho ngươi một nhiệm vụ. Xin Vũ Hoàng phân phó. Đa Bảo vội vàng lên tiếng. Tử Vũ mở miệng nói. Người là thông bảo thử thành đạo, cảm ứng với bảo vật nhạy cảm nhất. Nói xong, Tử Vũ lấy ra một viên nghị viên lệnh. Vạn tộc có một số nghị viên lệnh thất lạc, hoặc là lưu lạc tại nơi nào đó. Bảo vật đã bị rời rớt khiến người ta nhặt được nhưng có lẽ cũng sẽ không để ý. 99 miếng nghị viên lệnh hiện tại cũng chưa xác định được nhiều. Nhất định còn sót lại tại nơi nào đó trong vạn giới. Ngoại trừ ba tộc thần ma tiên, các tộc khác người đều có thể đi dò xem một chút. Thử tìm xem. Tô Vũ nói thẳng. Ta không hy vọng người tham gia đại chiến. Nhiệm vụ của người chỉ có một mà thôi. Chính là giúp ta tìm nghị viên lệnh. Đa Bảo liền đáp. Được, ta sẽ dốc toàn lực đi làm. Rất tốt. Như vậy y có thể giúp nhân tộc làm việc mà không cần tham gia đại chiến. Công việc cũng rất an toàn. Ngược lại phù hợp với tâm tư của y. Tổ Vũ an bài nhiệm vụ rõ ràng là cũng đã cân nhắc đến những chuyện ấy. Tổ Vũ nói. Để Thiên Nhạc hộ tống, tránh người tìm được cái nút riêng. Thiên Nhạc. Đa Bảo ngạc nhiên. Tổ Vũ cười khẽ. Nếu người quen thân với Giám Thiên Hầu thì không có khả năng không biết Thiên Nhạc. Không cần ta giới thiệu nhiều. Thiên Nhạc cũng đã tấn cấp hợp đạo. Ông ta tiến vào tiểu giới sẽ không bị áp chế. Cũng có thể phối hợp tốt với người. Thiên Diệt. Dẫn y đi tìm Thiên Nhạc. Chuyển lời cho Thiên Nhạc là ta cần tập hợp nghị viện lệnh. Rõ. Thiên Diệt gật đầu, cười ha ha nhìn Đa Bảo. Đa Bảo huynh, đi nào, ra ngoài luận bàn chút đi. Ta cũng muốn nhìn thử xem người hút đại bồng của ta kiểu gì. Đa Bảo im lặng. Mẹ nó, ai thèm hút đại bồng của người? Trong đại điện, mấy người Tử Vũ liếc nhìn nhau đều không nói gì. Hổ lang, lỗ mãng. Thôi thôi, Thiên Diệt vốn là bộ dạng như vậy. Suốt ngày trèo hai chữ đại bồng trên miệng, không có cách nào uốn nắn nổi. Hết phần 1.